Chương 2524, cảm ơn ngươi đi vào tính mạng của ta bên trong. 2. Mộ Nhan Tâm lập tức phảng phất bị ngâm tại ấm áp mật trong nước, mềm không tưởng nổi, cu nở dê ngọt không tưởng nổi. Nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Đế Minh Quyết ngón tay. Vừa mới đụng chạm lấy, liền bị nam nhân trở tay cầm thật chặt, lôi đến bên người. Mộ Nhan mở miệng muốn nói chuyện. Tinh lang bên kia cũng đã hung hăng một bàn tay lắc tại Lãnh Nguyệt Hà trên mặt. Lãnh Nguyệt Hà, ngươi là ai, cũng dám đối đế quân bất kính? Tinh lang lần này, có thể nói là đánh vô cùng ác độc. Lãnh Nguyệt Hà bị trực tiếp hất tung ở mặt đất bên trên, phát ra thống khổ kêu rên. Tinh lang nhìn Đế Minh Quyết cùng Mộ Nhan một chút, thấy hai người đối với hắn động tác không có chút nào dị nghị. Mới an tâm, tiến lên một bước, trực tiếp dẫm tại Lãnh Nguyệt Hà phần lưng, nghiêm nghị nói, nói đi, tại cực vực lệnh truy sát hạ, là ai chứa chấp hai người các ngươi, là ai để các ngươi thông qua không gian kẽ hở, đi vào tu chân đại lục? Nói rõ, liền cho các ngươi một thống khoái. Lãnh Nguyệt Hà ra sức ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn xem Đế Minh Quyết, cao giọng thét to, Đế Minh Quyết, ngươi không thể giết ta, ngươi quên ta đối cực vực ân tình sao? Ngươi quên mẹ của ngươi là ai cứu sao? Còn có, ngươi phụ thân muốn đế vương cổ, là ta hao hết thiên tân vạn khổ, tìm đến cho hắn ta, thế nhưng là các ngươi cực vực ân nhân, ngươi không thể lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa a. Nghe được Lãnh Nguyệt Hà, Đế Minh Quyết lúc đầu chỉ là thanh lãnh xa cách đôi mắt đột nhiên ám trầm xuống tới. Ở trong đó lăn lộn mãnh liệt chính là thấu xương sát ý. Lãnh Nguyệt Hà, ngươi thật cho là bổn quân không biết, lúc trước cái gọi là ân cứu mạng, là như thế nào một cái nhảm chán âm mưu sao? Lãnh Nguyệt Hà toàn thân cứng đờ, khó có thể tin nhìn về phía Đế Minh Quyết, nguyên bản cuồng loạn tiếng la, cũng biến thành ngoài mạnh trong yếu. Ngươi, ngươi tại hồ nói bậy bạ gì đó? Ta cứu ngươi mâu thân sự tình là toàn bộ cực vực, toàn bộ tu tiên đại lục đều biết, năm đó đế quân tự mình. Đế Minh Quyết lạnh lùng nhìn xem nàng đập nói lắp ba tự biện. Mà ở Đế Minh Quyết như thế băng lãnh mà vô tình nhìn chăm chú, Lãnh Nguyệt Hà thanh âm cũng không còn cách nào vì kế. Trong đầu của nàng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đế Minh Quyết biết hắn biết tất cả mọi chuyện, Lãnh Nguyệt Hà trong lòng lại không còn một tia may mắn, tràn đầy tất cả đều bị sợ hãi cùng hãi nhiên thay thế. Đế quân Đế Minh Quyết, ngươi nghe ta nói, sự kiện kia chuyện không liên quan đến ta, là Đế Bắc Huyền, là các ngươi cực vực người. Đế Minh Quyết giơ tay lên, năm ngón tay thoáng chốc lăng không giữ lại Lãnh Nguyệt Hà yết hầu. Nàng cả người đều bị nhấc lên, cao cao treo giữa không trung. Màu băng lam hỏa diễm lượn lờ tại cổ của nàng chung quanh. Chỉ một thoáng, Lãnh Nguyệt Hà cảm giác trong cơ thể mình tiên lực bị thôn phệ không còn một mảnh. Cảm giác hít thở không thông, từ yết hầu lan tràn ngực, để nàng khuôn mặt tăng tím xanh. Trong mắt tràn đầy thấu xương sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bổn quân đối các ngươi điểm này truy hệ nờ xưa sư a sư a xưa chuyện xưa không hứng thú. Đế Minh Quyết mỗi chữ mỗi câu, lạnh lùng nói, bổn quân hỏi lần nữa, là ai chứa chấp các ngươi, là ai cho các ngươi cơ hội, thông qua không gian kẽ hở, đi vào tu chân đại lục, như toàn tổn thương Mộ Nhan chuyện này phía sau, còn có người nào tham dự trong đó đến cùng, còn có ai, có khả năng biết Mộ Nhan thần nhạc sư truyền nhân thân phận? Lãnh Nguyệt Hà nước mắt nước mũi chảy mặt mũi tràn đầy. Không còn có thiên ý gì hay môn môn chủ cao ngạo cùng thận trọng. Nàng hai chân tại không trung không ngừng loạn đạp, tay tại trên cổ của mình cào, tựa hồ muốn tránh thoát kia để nàng hít thở không thông đau đớn. Tấu chương xong.